Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Phản Phất Vĩnh Hằng. Sở Lưu Mộng từ trên giường ngồi dậy, giới cười, Vân Linh, sao ngươi lại tới đây? Sở Vân Linh ngập ngừng nói, ca, ta ngủ không được, ta có thể tới ngươi nơi đây ngủ sao? Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, ngươi tới ta đây, chẳng lẽ là muốn cho ta cũng ngủ không được sao? Chỉ là an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai còn muốn đến trường đâu. Nhưng là, ta sợ, Sở Vân Linh cắn môi, luôn là không chút biểu tình trên mặt toát ra một tia làm cho đau lòng người nhát gan. Sở Lưu Mộng ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Yêu kiều lệ quang ngậm tại trong mắt, Sở Vân Linh thanh âm run lấy. Ta mơ tới, bọn họ muốn tới bắt ta. Sở Lưu Mộng trong lòng nhất thời mềm nhũn ra, đi xuống giường, sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu an ủi, làm sao biết chứ, muốn bắt cũng là đến bắt ta a. Hơn nữa nơi này là Sở gia, người nào dám xông vào? Có thể, ta thật sợ, bọn họ biết trở lại. Ca, ta chỉ có ngươi. Sở Vân Linh thân thể run rẩy, con mắt hơi chớp động, lệ thủy chảy xuống, nàng nước mắt xẹt qua gương mặt, hẹp dài lông mi tựa như bị hoảng sợ chim nhỏ, mang theo lo sợ không yên cùng bất lực. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Lưu Mộng đột nhiên nghĩ tới, cha mẹ của bọn họ còn ở thời điểm, khi đó bọn họ còn không có trở về Sở gia, Sở Vân Linh đã bị cái tổ chức kia bắt qua một lần. Thế nhưng ba ngày sau, phụ mẫu hắn Sở Lâm Quốc cùng mẫu thân Phong Nhược Tuyết lại mang nàng trở lại. Sở Lưu Mộng không biết lúc đó nàng đã trải qua cái gì. Cũng không biết nàng và phụ mẫu cùng nhau đã trải qua cái gì. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, ba người các nàng lúc trở lại trên người tràn đầy vết máu. Hơn nữa tại nơi chi không lâu sau, cha mẹ của bọn họ liền đem hai huynh muội tặng trở về. Cũng không lâu lắm liền qua đời rồi. Sở Vân Linh bất cẩu môn tiếu đại khái cũng là bởi vì vào lúc đó để lại bóng ma trong lòng. Nhưng là lúc đó Sở Lưu Mộng hoặc có lẽ là Sở Dịch cũng không có quan tâm điểm này. Hắn trốn phụ thân nơi ở cũ chung, trốn một chút chính là 8 năm. Cái này trong 8 năm, hắn không có quan tâm tới ngoại giới, không có quan tâm qua muội muội. Yên tâm thoải mái nhận lấy đối phương chiếu cố, để cho nàng một người đối mặt với tấm lòng kia bên trong sợ hãi và bóng ma. Sở Lưu Mộng trông coi muội muội, đối phương cũng không nói lời nào, càng không có có tiếng khóc, chỉ là nước mắt như đoạn tuyến hạt châu theo gò má nhỏ giọt xuống đất. Nàng khiếp nhược mà nhìn Sở Lưu Mộng, tựa hồ muốn phải thân cận nhưng lại không dám thân cận. Nhãn thần thận trọng tựa như một đầu người nhát gan thú nhỏ. Tự trách, xấu hổ, thứ tình cảm này ở Sở Lưu Mộng trong lòng dâng lên. Đúng vậy, hai huynh muội này 8 năm ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu. Nàng làm sao có thể sẽ có huynh khống chế ý tưởng. Không phải là xa lạ quá lâu, không biết nên như thế nào cùng người ca ca này thân cận. Ca, ta cũng chỉ có ngươi. Sở Vân Linh một câu nói này, làm cho Sở Lưu Mộng có chút nhớ khóc. Đối phương sở dĩ không có câu oán hận nào chiếu cố hắn 8 năm, cũng là bởi vì hắn là ca ca của nàng. Thế giới của nàng trong không có cha mẹ, chỉ có một cùng nàng không chút nào gần gũi lãnh đạm ca ca. Mà người huynh trưởng này tồn tại, rồi lại là nàng huy nhất tinh thần chống đỡ. Tại chính mình hoàn toàn không thấy được thời điểm, Sở Vân Linh vẫn thừa nhận trong lòng bóng ma cùng thống khổ. Mà hắn nhưng bây giờ miên man suy nghĩ, thậm chí còn muốn thoát khỏi nàng, cách xa nàng xa. Cái này thật là đáng thẹn a. Đừng khóc, ca ca ở chỗ này. Sở Lưu Mộng đau lòng lau Sở Vân Linh nước mắt trên mặt, ôm lấy muội muội, nhẹ giọng nói, về sau ngươi ngủ không được liền tới ta đây a. Sở Vân Linh nhỏ giọng ô khóc, trong giọng nói mang theo nhát gan cùng tiểu tâm rực rực thăm dò. Ca, sẽ không chán ghét sao? Sở Lưu Mộng nghe xong càng thêm không nỡ, hắn ôm muội muội ở bên tai nàng cam kết, làm sao biết chứ, ngươi có thể là muội muội của ta a, ta không phải đã nói rồi sao, ta là ca ca, ta hiện sau nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không lại để cho ngươi bị thương tổn. Ba chén thổ hứa, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ. Sở Lưu Mộng từ không dễ dàng hứa hẹn, bởi vì ở trong lòng hắn, cam kết phân lượng quá nặng, bởi vì hứa hẹn sau đó sẽ vĩnh cửu gánh vác trách nhiệm. Một lời hứa ngàn vàng, nặng như Thái Sơn. Sở Vân Linh dúi đầu vào Sở Lưu Mộng ngực, nàng thành công, cho nên thật là vui, chỉ có thể đem mặt chôn ở, nếu không thì biết bị nhìn đi ra rồi. Dương lịch tháng tư, ban đêm hàn khí vẫn là không có hoàn toàn tiêu tán. Sở Lưu Mộng cảm giác được trong lòng người còn đang phát run. Ôn nhu nói, ngươi đêm nay đi nằm ngủ ở bên cạnh ta a. Ca ca biết một mực, cho nên không phải sợ rồi. Ân, Sở Vân Linh ngẩng đầu nhìn Sở Lưu Mộng mặt của. Gật đầu, trên mặt lệ ngân chưa khô, gối đầu cho ngươi a. Huynh muội hai người lên giường, nhưng là trên giường chỉ có một gối đầu. Sở Lưu Mộng rộng lượng đem đẩy một cái, không phải, một người phân nửa. Sở Vân Linh gồ lên khuôn mặt, quật cường thậm chí có chứa chút làm nũng mà đem gối đầu đẩy tới ở giữa. Sở Lưu Mộng chưa từng gặp qua luôn luôn mặt tê liệt muội muội lộ ra đáng yêu như vậy biểu tình. Trong lòng mềm nhũn tự nhiên tất cả đáp ứng. Ân, tốt, vậy một người phân nửa. Cái này gối đầu chỉ là lớn như vậy tiểu. Huynh muội hai người nằm xuống chỉ có thể gối đến gối đầu sát biên giới. Bất quá hai người đối với lần này đều không có ý kiến gì. Hơn nữa để cho Sở Lưu Mộng an tâm là Sở Vân Linh ngủ ở trên giường cũng không có gì thân mật cử động. Chỉ là lặng yên nằm thẳng ở bên cạnh hắn. Đây cũng làm cho Sở Lưu Mộng hổ thẹn không ngớt. Thầm mắng mình tâm tư xấu xa. Cư nhiên hoài nghi đơn thuần như vậy muội muội có yêu huynh tình tiết. Thật không hổ là chân chính nữ hài tử. Thân thể cũng không biết là cái gì làm. Tổng có một tia hương hương điềm điềm mùi vị. Bất quá đối phương là muội muội của mình. Sở Lưu Mộng phải tâm như bàn thạch. Coi như tự cát cũng không thể dùng tới não cân. Sở Lưu Mộng thật chặt từ từ nhắm hai mắt. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục sinh ra một tia buồn ngủ. Dần dần đã ngủ. Ca, Sở Vân Linh giống như con mèo nhỏ vậy khẽ gọi lấy. Không trả lời. Ca, con mèo nhỏ vậy lớn tiếng chút. Vẫn không trả lời. Đáp lại của nàng, chỉ có Sở Lưu Mộng vững vàng tiếng hít thở. Kỳ thực, cái này hai huynh muội rất giống. Nói ví dụ hai người đều có kinh người kỹ xảo thiên phú. Chỉ là một bình thường liền thích diễn kịch, trêu đùa thế nhân vẫn lấy làm vui. Một cái bình thường lười biểu diễn, một đôi lạnh lùng con mắt quét mắt thế gian. Nhưng lười diễn kịch cũng không có nghĩa là nàng sẽ không diễn. Đêm nay của nàng lần đầu tiên biểu diễn, đại hoạch thành công. Sở Vân Linh chậm rãi ngồi dậy, nàng biết đối phương là thực sự đang ngủ, nàng nhẹ nhàng mà một cái xoay người, hai chân vượt đến trên người của đối phương. Sở Vân Linh thân thể cũng giống yêu tinh giống nhau linh xảo, thoải mái mà tránh được thân thể của đối phương, cũng không có áp đảo hắn. Xin lỗi, ca, ta nói dối. Nàng không chớp mắt nhìn chăm chú vào đối phương tư thế ngủ. Tựa như một cái thần dữ của đang nhìn chỉ thuộc về mình bảo tàng. Không che giấu chút nào lấy tham lam. Nhưng là, không có ca ca mùi của ngươi, ta nhất định sẽ sống không nổi. Sở Vân Linh nhẹ vỗ về mặt của đối phương. Trong mắt tràn đầy tình yêu. Thậm chí đều yếu giật xuất lai. Sở Vân Linh nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng môi. Hai mắt mông lung, trong miệng nỉ non. Lại càng giống như là ở nói mớ. Ngươi là của ta, người nào cũng không thể cướp đi. Đường Mạn Uyển không thể, Sở Lâm Sương không thể, người nào cũng không thể. Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng ngả hôn lên. Trong chớp nhoáng này mỹ